Chiến thần Sở Bắc, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 161 âm thấy trong trường không còn ai, cuối cùng cần cầu của máy xúc cũng tiến hành hoạt động, mặt đất dường như cũng rung chuyển theo, cát bụi vô tận bay tứ tung, đầy trời. Hơn 10 cái máy xúc hoạt động cùng lúc, chỉ 5 phút ngắn ngủi, sân trường vốn dĩ được xây dựng sang trọng đã trở thành một đống đổ nát. Đến khi cát bụi lắng xuống, cả sân trường yên tĩnh đến cực độ. Bầu không khí như ngưng đọng lại. Lý Hải Bắc nuốt nước bọt, lén nhìn Sở Bắc rồi vội vàng cúi đầu xuống. Lúc này ngay cả Lý Hải Đông cũng không dám nói gì. Trương Phục Hưng nhìn đống đổ nát trước mặt, ánh mắt ngây dại. Chút may mắn còn sót lại trong lòng ông ta cũng lập tức bị đổ vỡ theo bức tường gạch vào giờ khắc này. Ban đầu Sở Bắc đúng là có cho ông ta một cơ hội. Nhưng lúc đó ông ta không hề để tâm đến, một tên mù có thể làm gì được mình, nhưng bây giờ mọi thứ trước mắt là minh chứng tốt nhất. Trường mầm non không còn nữa rồi, chức vụ hiệu trưởng của ông ta còn ý nghĩa tồn tại gì nữa? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Cậu có tư cách gì làm như thế? Trương Phục Hưng khàn giọng nói, đây là sự kiên cường cuối cùng của ông ta. Lý Hải Bắc ngẩng phắt đầu lên, ông ta cũng muốn biết rốt cuộc Sở Bắc có thân phận gì? Có tư cách gì? Sở Bắc khẽ cười, bình tĩnh cười. 6 năm trước, Sa Đằng huy động 300.000 binh lính tập trung tại Hồ Bắc Thiên, lập bia danh giới, ý đồ xâm chiếm Sơn Hà Long Quốc. Tôi dẫn quân giết sạch một trận chiến, tiêu diệt 260.000 tên địch, tổn thất gần 6.000, thương vong 5.324 người, chúng bị tiêu diệt hoàn toàn. Phá hủy bia danh giới, bảo vệ được non nước Long Quốc. Sở Bắc hơi ngẩng đầu lên như đang nhớ lại, mà cũng như đang tự lẩm bẩm. Mà bây giờ các ông lại ỷ thế bắt nạt người khác, ép buộc tranh lấy vị trí của con gái tôi. Trường này tại sao lại có cách xử trí không công bằng? Mỗi một câu, giọng Sở Bắc càng trở nên lạnh như băng. Đó như một hồi chuông cảnh tỉnh mọi người, bất kể là Trương Phục Hưng hay anh em Lý Hải Đông, lúc này cũng sửng sốt. Mặt mày cứng nhắc như thể xi măng vụn vỡ, trận chiến sông Bắc Thiên là một bước ngoặt định mệnh của Long Quốc năm đó. Đại quân Sa Đằng đánh lén, có ý đồ vượt qua sông Bắc Thiên để chặn đánh ngay cổ họng của Long Quốc. Sau đó đánh thẳng vào Yên Kinh, tấn công vào sâu Long Quốc. Cách Trương,